Chương 1916, Thôn trưởng Nữ Nhi, 66. Nếu như Đường Trường Thanh không đồng ý hắn ý kiến, tiểu tử này liền khó chịu không lên tiếng, một câu đều không nói. Không hề giống mặt khác trực thần, trực tiếp đương chiều cho hắn khó xử. Đợi đến xuống hướng về sau, tiểu tử này liền sẽ lén lút, cho hắn dâng ra một cái, tự cho là không sai đề nghị. Toàn bộ hành trình liền là không vạch, hắn phương pháp có sai lầm địa phương. Đường Trường Thanh cách làm, hoàng đế phi thường hưởng thụ. Hắn là hoàng đế, thuộc hạ xác thực nuôi một nhóm trực thần. Nhưng hắn QNZ không muốn mỗi ngày đều đối mặt, một đám trực thần chỉ trích. Giống Đường Trường Thanh loại này, lén lút cho hắn hiên kế, QNZ không cho hắn khó xử, càng không vạch hắn không đúng. Chỉ cần lấy một cái tốt hơn phương pháp, hắn cái này làm hoàng đế, cũng không phải đồ đần. Có tốt hơn phương pháp, làm sao có thể không sử dụng đây đi qua hoàng đế quan sát, phát hiện Đường Trường Thanh cùng mặt khác thần tử không giống. Tiểu tử này không phải vì thăng quan phát tài mà đến, ngẫm lại hắn cái kia em dâu, thuộc hạ nhiều như vậy làm ăn lớn, Đường Trường Thanh xác thực không cần thiết, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, bị người bắt được tay cầm cái gì. Tiểu tử này, còn ra tay hào phóng, dù là đắc tội rất nhiều người, bình thường một bữa cơm, một điểm nhỏ lễ vật, theo tú trang lấy chút thêu khăn, son phấn bột nước, liền có thể lôi kéo một đống hảo hữu. Tiểu tử này QNZ rất thản nhiên, coi như cùng rất nhiều người quan hệ không tệ, QNZ xưa nay sẽ không cùng bọn hắn đi được quá gần. Nhìn thấy những này, hoàng đế cứ yên tâm. Thân là hoàng đế, hắn là vô ý thức nghĩ đến nhiều, dù là biết Đường Trường Thanh sẽ không làm những sự tình kia. Dần dần, không quản hoàng đế đi chỗ nào, đều ưa thích mang theo Đường Trường Thanh. Lúc này, hắn đối Đường Trường Thanh mới thật sự là tín nhiệm. Đường Trường Thanh, ở thơ y điếm na y, cũng là mới hoàng đế bên người đại hồng nhân. Đường Trường Thanh cho ơ ý sự tình, Đường Quả đều biết. Phải nói, Đường Trường Thanh còn hỏi qua nàng, muốn làm sao cùng hoàng đế ở chung. Về phần tại sao hỏi nàng, khả năng bởi vì Đường Trường Thanh mới là đường ra cái kia thông minh nhất người đi. Đường Quả thành thân không lâu, Đường Ngân Đấu liền trở lại. Không có bắt kịp Quả Nhi thành thân thời gian, thật đúng là có chút tiếc nuối. Đường Ngân Đấu theo kinh thành, cho Đường Quả mang tân hôn quả tặng. Theo hắn khuôn mặt bên trên, có thể nhìn thấy một chút giã rời. So với hơn nửa năm trước, Đường Ngân Đấu cả người đều già một đầu. Đường Quả cảm ơn Đường Ngân Đấu về sau, hỏi thăm, nhị thúc, tìm tơ y tưởng tưởng sao tìm tơ y Đường Ngân Đấu đề cập Đường Tưởng, liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng không nguyện ý đi về cùng ta, còn cần phải quấy nhiều đến phức tạp như vậy sự tình bên trong đi. Đường Kim Đấu cũng không nhịn được hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Ngân Đấu thở dài một hơi, đem sự tình cẩn thận nói đến. Tô Mạch Thần thân phận, hắn cũng là biết. Lúc trước Tô Mạch Thần, mang theo Đường Tường rời đi. Sự tình coi như thuận lợi, rất mau tìm đến mình bị vu hãm chứng cứ, vì chính mình rửa sạch rơi hoan khuất. Không chỉ có như thế, còn báo thù, đem hại muội muội của hắn cùng mẫu thân người, QNZ giết chết. Nhưng, Tô Mạch Thần cũng không có thu tay lại, bởi vì chân chính dẫn đến mẫu thân hắn cùng muội muội mất mạng kẻ cầm đầu, là cái kia phía sau muốn đoạt quyền một vị nào đó hoàng tử. Cách hắn chân chính thắng lợi, còn cần thật lâu. Ước chừng có khả năng đem hắn phụ tá người đẩy lên hoàng vị, mới có thể chân chính báo đại thù đi. Đương nhiên, những này Đường Ngân Đấu không biết. Hắn chỉ biết là, Tô Mạch Thần là hầu phủ thế tử. Về sau hoàn khuất có thể rửa sạch, hoàng đế hạ chỉ để hắn kế thừa hầu phủ, vì đền bù hắn, QNZ không có giảm tước. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Mạch Thần, hẳn là hầu gia.